Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 148, luyện chế tinh huyết đan. Gocchuyenaudio.com. Chân linh phù không cần phải nói. Đây chính là một tia chân linh của vũ thần. Tốn hao một cái giá lớn đấy. Một vũ thần cảnh giới cao thủ làm ra một tấm chân linh phù liền ý nghĩa hắn ở trong 1-2 năm thời gian mới có thể khôi phục lại. Đối với tu luyện ảnh hưởng thật lớn. Hơn nữa sẽ hao tổn một tia tinh huyết. Đối với tu luyện giả mà nói, tinh huyết ý nghĩa thọ nguyên. Đối với những vũ thần kia, nhất là vũ thần cường giả tu vi càng cao, tinh huyết chính là mệnh căn của bọn họ. Có đầy đủ tinh huyết liền ý nghĩa có đầy đủ thọ nguyên. Có đầy đủ thọ nguyên ý nghĩa có khả năng đột phá tầng thứ càng cao. Đối với tu luyện giả cấp độ kia mà nói, truy cầu cảnh giới càng cao là trọng yếu nhất. Những thứ khác hết thảy bất quá là mây bay mà thôi. Cho nên chân linh phù này không thể bảo là không chân quý. Thậm chí so với những cực phẩm linh khí kia còn muốn quý trọng. Mà một tấm chân linh phù, cùng một tấm đại lực kim cương phù kia đổi lấy, bất quá là một quả cuồng bạo đan, còn muốn một phần công pháp mãng sơn kình mà thôi. Trong nội tâm Dương Lỗi thầm hô lỗ lớn rồi, một quả cuồng bạo đan này, cũng chỉ tăng lên 40 lần chiến lực mà thôi. Hơn nữa tác dụng phụ thật lớn, so với đại lực kim cương phù chênh lệch quá xa, bất quá ở thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy hiệu quả một chút. Mà mãng sơn kình này ngược lại là một môn công pháp không tệ. Mãng sơn kình, bản thiếu, địa giai cửu phẩm công pháp, sau khi luyện thành có di sơn đảo hải chi năng, một trong vương gia truyền tuyệt học, rõ ràng còn là bản thiếu. Mà cái tàn bản này đã đạt đến địa giai cửu phẩm. Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt, cái này nếu như là bản đầy đủ mãng sơn kình, đây chẳng phải là thuộc về thiên giai công pháp, thần cấp võ học rồi hả, đây rốt cuộc nên học hay không? Vấn đề là cái mãng sơn kình này không trọn vẹn, nếu như mãng sơn kình nguyên vẹn mà nói, Dương Lỗi sẽ không chút do dự học tập, nếu là bản thiếu, không biết có tác dụng phụ hay không? Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi vẫn là quyết định trước không học tập, để đó nói sau, đợi về sau có thời gian lại học, làm xong hết thảy, Dương Lỗi cũng cảm giác có chút ít mỏi mệt, dù sao thương thế tuy khôi phục, nhưng tinh thần lại cực độ mệt mỏi, cho nên Dương Lỗi nằm ở trên giường, sau một lát liền ngủ, lúc tỉnh lại, Dương Lỗi cảm giác sảng khoái tinh thần, trước kia cảm giác mỏi mệt hễ quét là sạch, thương thế dĩ nhiên là toàn bộ khôi phục. Sau một lần kinh nghiệm huyết chiến, tu vi lại có chỗ tinh tiến, ăn hết bữa sáng, Dương Lỗi phân phó Hạ Trúc đi tìm người chữa trị tiểu viện này. Mà mình thì cũng là lúc nên luyện chế tinh huyết đan rồi. Nhìn Triệu Vũ chuẩn bị dược liệu cho mình, trong đó tinh huyết thảo có 15 gốc, cái này đều là dược liệu khó được, một cây tinh huyết thảo nếu như ăn vào mà nói, có thể gia tăng 30 năm công lực. Đây chính là võ giả bình thường tha thiết ước mơ, không nghĩ tới Triệu Vũ rõ ràng thoáng cái lấy ra 15 gốc. Để cho Dương Lỗi không khỏi không cảm khái hắn đại thủ bút. 15 gốc tinh huyết thảo này đủ để so sánh một kiện thần khí rồi. Cha nhìn xuống đan phương tinh huyết đan này cũng không phải quá phức tạp. Bất quá đối với trình tự gia nhập các loại dược liệu có yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Hơn nữa thời gian nên nắm chắc thỏa đáng, chênh lệch từng phút từng giây cũng làm cho luyện chế thất bại. Đây cũng chính là nguyên nhân tinh huyết đan rất khó luyện chế ra thập thành. Khống chế như vậy, coi như là đạt đến cửu phẩm luyện đan sư cũng không thể làm được. Trừ khi là luyện đan sư thập phẩm trở lên mới có thể. Mà hôm nay Sùng Vũ Đại Lục đã không có nghe nói qua có vị luyện đan sư nào đột phá thập phẩm. Ngay cả Triệu gia lão tổ cũng chỉ là ở không lâu trước mới tiến vào cửu phẩm. Mà hắn cửu phẩm luyện đan sư cảnh giới, luyện chế chín thành đan còn có chút khó khăn, luyện chế thập thành đan căn bản không có khả năng, bất quá cái này ở trước mặt Dương Lỗi căn bản không phải việc khó gì. Có hệ thống khống chế, hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu, hết thảy chuẩn bị xong, Dương Lỗi liền bắt đầu luyện đan. Lần thứ nhất luyện chế, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Dương Lỗi gia nhập một quả tử tương quả, Dù sao tinh huyết đan này cũng không phải đan dược bình thường. Đã thất bại liền đáng tiếc. Phật luyện đan, chấm, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công tinh huyết đan. Điểm kinh nghiệm EXP, 100 triệu, khí công giá trị, 1 triệu, điểm tích lũy giá trị, 1 triệu, độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi thuật luyện đan thăng cấp, một lần liền thành công. Dương Lỗi đại hỉ, hơn nữa điểm kinh nghiệm EXP rõ ràng phong phú như vậy. Phật luyện đan cũng thăng cấp rồi. Đây là niềm vui ngoài ý muốn a hát. Phật luyện đan từ trung cấp lên tới cao cấp, lúc này mới bao lâu? Thăng cấp đến cao cấp Phật luyện đan, như vậy cũng ý nghĩa mình có thể luyện chế ra địa giai đan dược. Địa giai thập thành đan, đó là thuộc loại châu bò cỡ nào? Tiểu hoàn đan, tiết dung linh đan đan dược như vậy, mình cũng có thể luyện chế ra, chỉ cần mình đạt được đan phương mà nói. Bất quá xác suất thành công y nguyên rất nhỏ, nhưng có thể luyện chế đã là một loại đột phá cực lớn. Hiện tại Dương Lỗi đạt đến cao cấp thuật luyện đan, lại đến luyện chế huyền giai đan dược mà nói, căn bản là không cần lo lắng sẽ thất bại. Xác suất thành công tuyệt đối đạt đến 60, tăng thêm Tử Long đỉnh, như vậy nói cách khác huyền giai đan dược xác suất thành công đạt đến 70 trở lên. Đương nhiên cái này chỉ chính là luyện chế ra đến thập thành đan. Đối với Dương Lỗi mà nói, luyện chế ra 8 phần đan cũng ý nghĩa là luyện chế thất bại. Đan dược thành công tối thiểu nhất đều là 9 thành đan. Cha nhìn xuống tinh huyết đan luyện chế ra đến, một lò đan dược này, tổng cộng thành đan 10 viên, trong đó 2 quả là 9 thành đan, là phế đan, luyện chế xem như thất bại. Mà 8 viên khác đều là thập thành đan, nói cách khác lần này luyện chế đan dược, tổng cộng đã lấy được 8 viên tinh huyết đan, huyền giai cửu phẩm thập thành đan, một quả tinh huyết đan có thể kéo dài 20 năm thọ nguyên. Cực kỳ chân quý, Dương Lỗi không khỏi chảy nước miếng, một quả tinh huyết đan này, phục dụng xuống dưới có thể gia tăng 20 năm tuổi thọ. Quả thực biến thái tới cực điểm. Nếu như phục dụng nhiều hơn mà nói, đây chẳng phải là có thể trường sanh bất lão rồi hả? Bất quá Dương Lỗi phát hiện bên trong 8 viên tinh huyết đan này, có một quả lộ ra tương đối đặc biệt, lấy ra một quả tinh huyết đan tương đối đặc biệt kia. Một cái giám định thuật xuống dưới, địa giai nhất phẩm tinh huyết đan, thập thành đan, một quả có thể kéo dài 50 năm thọ nguyên. Dương Lỗi vuốt vuốt đầu của mình. Xem ra tinh huyết đan này cũng có phân đẳng cấp đấy. Đây là một quả địa giai nhất phẩm tinh huyết đan, mà những thứ khác đều là huyền giai cửu phẩm tinh huyết đan. Địa giai nhất phẩm cùng huyền giai cửu phẩm, mặc dù chỉ kém một cấp mà thôi, nhưng lại nhiều hơn 30 năm tuổi thọ. Cách chương.